Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Thông minh Renner. Michirithit thanh âm vừa dứt, một tiếng vang trầm, hắn thả ra 12 con kiểm sát quyền thiên sứ. Có 3 con bay ngược mà quay về, rơi trên mặt đất, bạo tạc trở thành 3 đám quang vụ. Tại cái này 3 phương hướng, chậm rãi đi ra 3 người, chuẩn xác mà nói là 2 người còn có một cái hình thể chừng 2 thước 5. Đứng thẳng hành tẩu cực lớn côn trùng. Côn trùng xem ra tựa hồ là bọ ngựa cùng giáp trùng tập hợp thể. Phía sau có được 4 cái tay, 2 cái cầm chiến kích, 1 cái nắm lấy chùy, cuối cùng 1 cái tay thì cầm một thanh cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm. Tại trên người của nó, hiện đầy băng trụ gai nhọn, tản ra hàn khí màu xanh lam, xương vỏ ngoài óng ánh trong suốt. Giống như thủy tinh, hai cái như là băng hồ trong vắt trong mắt màu lam. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Michiray, ẩn chứa cường đại sát ý. Ai đại nhân có mệnh lệnh, nhìn thấy Nigun giết không tha. Là Kositos, quả nhiên ở chỗ này. Trông thấy cái này đại trung tử, Michiray hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía cái khác 2 cái phương hướng. Còn lại 2 cái phương hướng người hắn đều rất quen thuộc. Bên phải là mặc một thân màu đen áo đuôi tôm, râu tóc bạc trắng, quản gia bộ dáng Sebas. Một vị khác thì là làn da trắng như tuyết, dung nhan tuyệt mỹ, có được hồng bảo thạch con người Santia. Lúc này trên người nàng quần áo đổi về trước đó bảo thủ hắc ám sắc điệu. Gothic la lị gió váy dài, đem toàn thân đại bộ phận da thịt che đậy. Santia còn có Sebas, 2 vị đại nhân, đã lâu không gặp, các người những ngày này trôi qua còn tốt chứ? Michiray nhìn về phía 2 người, cười lên tiếng chào, không muốn gọi lão phu đại nhân, lão phu đảm đương không nổi xưng hô thế này. Nhờ hồng phúc của ngươi, lão phu tại ai trước mặt đại nhân đánh giá thẳng tắp hạ xuống. Sebas hơi cúi đầu, phía bên phải đôi mắt biến thành một mảnh bóng dâm, mắt trái thì là hơi híp, uốn lượn thành một cái lưỡi đao hình dạng. Con người màu đen bên trong chút xuống hàn quang lại so lưỡi đao sắc bén hơn. Nigun, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Bởi vì ngươi, ai đại nhân sống lại ta 2 lần. Cái này tại toàn bộ Nazarick trong lịch sử là lần đầu tiên. Đơn giản chính là sỉ nhục bên trong sỉ nhục. Là ngươi để cho ta hổ thẹn. Hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi xé thành mảnh nhỏ. Santia lời nói liền càng thêm ngay thẳng. Biểu lộ dữ tợn nhìn chằm chằm Michiray. Đôi mắt bên trong hơi sung huyết. Tràn đầy hận ý. Bởi vì Michiray để IOO Gao chấn nộ, cùng hắn kết giao mật thiết, Santia cùng Sebas lập tức từ công thần biến thành tội nhân. Nhất là Santia, chính là nàng đem Michiray mang về Nazarick, còn kiên trì lưu lại Michiray một cái mạng. Kết quả không chỉ có để Michiray điếm ô albedo, còn đem nàng thiết lập sửa lại. Đủ loại việc xấu để IOO Gao nổi trận lôi đình. Mặc dù cuối cùng IOO Gao vẫn là hao tốn 500 triệu kim tệ đưa nàng phục sinh, nhưng là thái độ đối với nàng đã không lớn bằng lúc trước. Michiray nhìn xem Santia cùng Sebas 2 người biểu lộ, liền biết bọn hắn đối với mình hận, tuyệt đối sâu tận xương tủy, nội tâm nổi lên nhàn nhạt áy náy, nhưng là trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ khinh thường bộ dáng. Nhíu lông mày, ngữ khí ngả ngớn nói ra, chậc chậc, nơi này sẽ không liền 3 người các ngươi à? Nếu là như vậy, albedo ta liền mang đi, bởi vì các ngươi căn bản là ngăn không được ta. Ngươi đang thử thăm dò chúng ta đi, không ngại nói cho ngươi, nơi này thật chỉ có 3 người chúng ta, mà đối phó ngươi, ta một người là đủ rồi. Cositu cực lớn giác hút hơi mở ra, phát ra trầm muộn vang động, từng tia từng sợi sương mù màu trắng tràn ngập, đem 4 phía không khí đóng băng, hình thành băng tinh, nói chuyện công phu, Cocytus huyền ảnh liền xông ra ngoài. Bốn cái tay cánh tay phi tốc vũ động, mấy giây thời gian liền đem bốn phía còn lại tam giai thiên sứ tất cả đều chặt đứt. Đứng ở Michiray trước mặt, một cỗ cường đại khí thế tự nhiên sinh ra, áp chế hắn có chút thở không nổi. Cocytus, nơi này để lão phu tới đi. Sebas nhìn xem Michiray, xoay người khom người, nắm tay phải kéo về phía sau, làm ra một cái tư thế công kích. Không, vẫn là để ta tới đi. Ta muốn đích thân đền bù lỗi lầm của ta, đến nghiệm chứng ta đối với ai đại nhân trung tâm. Santia mắt sáng lên, trong tay ma pháp nguyên tố điên cuồng phun trào, hóa thành một thanh dài hơn 3 mét, phảng phất tia chớp thần thương. Thủ hộ nơi này cần phải liền ba người này, thừa dịp bọn hắn còn không có động thủ, đến tranh thủ thời gian rút lui, không phải vậy sẽ chết ở chỗ này. Michiray bị ba tên 100 cấp cường giả nhìn chằm chằm vờn quanh, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bị cực hàn nhiệt độ ngưng kết, phát ra ken két thanh âm. Không do dự, Michiray trực tiếp phát động di động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Người đâu? Hẳn là một loại nào đó không gian truyền tống ma pháp. Mau đuổi theo. Santia cùng Sebas sắc mặt đồng thời biến đổi, liền muốn đuổi theo ra đi, lại bị Cocytus ngăn lại. Hai vị xin dừng bước. Gao đại nhân giao cho ta mệnh lệnh là trông coi Albedo, đồng thời giám thị hai vị, cho nên xin không cần hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như các người khăng khăng muốn rời khỏi, vậy ta liền chỉ có thể động thủ. Cocytus trong mắt màu xanh lam bên trong phản chiếu lấy Santia cùng Sebas thân ảnh, không có mảy may gợn sóng. Lão phu biết. Sebas đứng thẳng người, nhẹ gật đầu, yên lặng đi tới một bên, nhìn chằm chằm mặt đất, không biết suy nghĩ cái gì. Ai tương đương, Santia thì là thở dài, đem Spirit Lan thu vào, nhìn xem Michiray biến mất địa phương, trong mắt sát ý tiêu tán, biến thành phức tạp, dùng nhỏ bé yếu ớt cơ hồ nghe không được thanh âm lẩm bẩm một câu. Đồ ngu, đã chạy mất, cũng không cần trở lại nữa. Bạch, một tiếng vang nhỏ, Michiray lại xuất hiện, đã ở vào Valencia trong cung điện Renner căn phòng, buông xuống đang uống hồng trà. Renner đầu tiên là kinh ngạc nhìn Michiray liếc mắt, lập tức rất nhanh lấy lại tinh thần, nở nụ cười, không nói gì, mà là từ một bên trong ngăn kéo tay lấy ra ố vàng tấm da dê, để lên bàn, trên đó viết mấy cái danh tự, mỗi cái danh tự đằng sau còn hữu dụng chữ nhỏ đánh dấu thời gian. Yuri 6-12, Naboro 12-18, Solution 18-24, Enterma 24-6. Nhìn xem cái này bốn cái danh tự còn có mỗi người phía sau thay ca thời gian, Michiray ánh mắt lộ ra sợ hãi thán phục, nhịn không được đối với Renner giơ ngón tay cái lên. Hắn thuấn di đến nơi này đến một là vì thoát ly Nazareth, hai là vì nhìn xem Renner tình huống có hay không bị Nazareth người khống chế lại. Không nghĩ tới Renner không chỉ có sớm dự liệu được hắn sẽ đến, còn chuẩn bị tốt rồi đáp án. Đem tấm da dê thu vào trong hành trang, Michiray chuẩn bị thuấn di đến kế tiếp địa phương, đã nhìn thấy trước đó một mực không nói gì Renner, mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, dùng phi thường nhẹ, phảng phất quấy nhiễu đến ai thanh âm nói, Nigonkun, người chẳng lẽ liền không có cái gì muốn theo ta giải thích sao? Nghe thấy lời này, Michiray thân thể chấn động, nhìn xem Renner biểu tình giống như cười mà không phải cười. Cắn răng, nói, liên quan tới ngươi nhìn thấy cùng biết đến đều là thật. Ta không có lập trường yêu cầu xa vời sự tha thứ của ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi cho ta cái đền bù đây hết thảy cơ hội. Còn có, thật xin lỗi, hướng Renner một mặt chân thành xin lỗi. Michiray chậm rãi biến mất trên không trung, Ngay tại hắn vừa rời đi mấy giây sau, cửa phòng liền bị mở ra. Yuri đẩy dưới kính mắt, một mặt nghiêm túc liếc nhìn bốn phía. Renner, ta vừa vặn nghe được phòng ngươi bên trong có nói âm thanh. Có phải hay không Nigun trở về rồi? Không có à, Yuri tiểu thư ngươi cảm giác sai. Renner bưng lên hồng trà, lộ ra một cái tươi đẹp mà hoàn mỹ dáng tươi cười. Đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào vì đó cuồng nhiệt. Là thế này phải không? Yuri lại quét mắt vài vòng. Không có cái gì phát hiện. Lúc này mới nhìn về phía Renner. Thanh âm biến thành băng lãnh. Ta hy vọng ngươi nhìn thấy Nigun nói ngay. Tuyệt đối không nên bởi vì bản thân tư tình bao che hắn. Cái này đối ngươi cùng vương quốc tới nói. Đều không phải là một chuyện tốt. Ai? Điểm này ta đương nhiên minh bạch. Nếu như nhìn thấy Nigun-kun lời nói, ta nhất định sẽ nói. Renner trên mặt ý cười càng đậm, nhìn xem Yuri đem cửa lớn đóng cửa, quay đầu đi chỗ khác, nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh thẳm bầu trời. Nigun-kun, Mumun-kun, người đến tột cùng có bao nhiêu cái thân phận, lại là như thế nào tồn tại, thật là khiến người ta càng ngày càng hiếu kỳ. Như vậy đang lộng hiểu những thứ này trước đó, ta liền tạm thời dễ dàng tha thứ ngươi bất trung hành vi tốt rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.